Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 201, đại nghịch bất đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Lâm thích thẳng rời đợp tô thì có chút lo lắng nói. Tam hoàng tử có cao thủ bảo hộ, ngươi đồng môn chưa hẳn có thể thành công. Yên tâm, Thương thiếu nham nói, sư đệ ta có thể làm được. Lâm thích thẳng chủ tu chính là phong hệ, lại từng quanh năm tại hành tẩu giang hồ, chỉ cần để mắt tới mục tiêu cơ bản sẽ không chạy mất. Như đặt ở đại càn đế quốc phủ đốc sát tuyệt đối siêu cấp nhân tài. Đoạt được đế vị, Thương thiếu nham hỏi, ngươi dự định làm sao quản lý thiên hạ, cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức thực hành một loạt cải cách biện pháp. Hợp tô nói, ta đại thương con dân đâu, đây mới là Thương thiếu nham chú ý nhất, hắn không muốn báo thù, cũng không có xưng đế dã tâm, nhưng con dân không có khả năng qua nước sôi lửa bỏng. Ta từng đề nghị phụ hoàng thiện đãi đại thương di dân, nhưng hắn lại nghe tin sàm ngôn, đem nó coi là nô lệ. Hợp tô nói, ta như đăng cơ, phàm đại càn quốc trong đất người người đều có thân phận, người người đều có địa vị. Hy vọng ngươi có thể làm được, Thương thiếu nham nói rất nghiêm túc, ý là đang nói, nếu như làm không được ta sẽ không đồng ý còn có. Hắn lại nói, như thế nào đối đãi mặt khác hai cái đế quốc, sống chung hòa bình, có qua có lại, ngươi quá coi thường hai đại đế quốc dã tâm, bọn hắn chắc chắn sẽ không an vô hiện trạng, sớm muộn sẽ tại biên cảnh bốc lên sự cố. Thương thiếu nham nhìn thấu triệt thậm chí có chút lo lắng, tiểu bàn đôn như biểu hiện không đủ cường ngạnh sẽ bị cho rằng là quả hồng mềm. Đến lúc đó, khẳng định chiến hỏa bay tán loạn, nếu như bọn hắn khinh người quá đáng, hợp tô ánh mắt đột nhiên lãnh lệ, nói, ta sẽ để cho bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thương thiếu nham ngạc nhiên, ánh mắt này, để hắn nghĩ tới càn hoàng, quả nhiên là phụ tử A, mặc dù tính cách có khác nhưng trong lòng đều thấu phát sự quyết tâm. Thương thiếu nham ít nhiều có chút yên tâm, tối thiểu tiểu bàn đôn không phải vô não nhân từ, hẳn là có thể đối phó dã tâm bừng bừng hai đại đế quốc. Chỉ cần có thể công bằng đối đãi đại thương di dân, mọi người đi theo hắn hẳn là có thể an cư lạc nghiệp. Đây là cược, cược hợp tô sẽ trở thành minh quân. Tiểu hầu tử, hợp tô nói, người đến phụ tá ta chung sáng tạo thịnh thế như thế nào? Thật có lỗi, thương thiếu nham nói, ta vẫn là hướng tới tự do tự tại. Ai, hợp tô thở dài, nói. Người có chí riêng ta sẽ không cưỡng cầu. Nói đến chỗ này, đắng chát cười một tiếng. Tam hoàng tử cùng triệu tư không có giải quyết mình liệu có thể kế thừa đế vị hay là ẩn số, lại bắt đầu nghĩ đến quản lý thiên hạ thực sự có chút buồn cười. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, nhưng vào lúc này, ngoài khách sạn truyền đến tiếng bước chân, cùng áo giáp tiếng va chạm, số lớn binh sĩ cực tốc tiến lên, sau đó phong tỏa đế đô thành cửa, từ tình huống đến xem tựa hồ ra chuyện khẩn cấp. Bởi vì là đêm tối, dân chúng cũng đều ngủ say. Đối với trong thành đột nhiên biến động không biết chút nào. Là cấm vệ quân, hợp tô trầm giọng nói. Đế cung xảy ra chuyện, xoát, nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ cửa sổ bay lượn mà đến, hiển nhiên chính là Lâm thích thẳng. Sư đệ, người đâu? Đề phòng xâm nghiêm, không có ẩn vào đi. Thương thiếu nham sụp đổ, mới vừa rồi còn như vậy tin tưởng, lập tức liền bị đánh mặt. Bất quá, Lâm thích thẳng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lấy ra cái kỳ quái đồ vật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thu tập được tự tiện xuyên tạc chiếu thư chứng cứ. Đây là cái gì? Hợp tô mờ mịt, đây là máy ghi âm, đã nói có thể ghi chép đi vào. Thương thiếu nham giải thích nói, về phần như thế nào thu hoạch được khẳng định là sư tôn cho. Thẩm Thiên Thu trước kia có được tu luyện hệ thống thu được rất nhiều đạo cụ, máy ghi âm chính là một cái trong số đó, mà lại không giống với thường quy, chỉ cần khởi động có thể xuyên thấu qua bức tường cùng kiến trúc đến trúng tuyển. Khoa trương nhất chính là, hai người dù là đưa lỗ tai đàm luận, chỉ cần tại phạm vi bên trong, liền sẽ tự động mở rộng thanh âm. Đùng, Lâm thích thẳng nhẹ nhàng nhấn tại phát ra khóa bên trên, bên trong lập tức truyền đến thanh âm. Điện hạ, Huệ Phi cùng Thục Phi, không thấy, hợp tô đầy dẫy lửa giận nói. Triệu tư, còn không mau tìm, thanh âm này tương đối âm lãnh, hẳn là tam hoàng tử Khương Hợi. Ai, sớm biết như vậy, liền nên đưa các nàng giết, nếu như xuyên tạc chiếu thư sự tình truyền đi chúng ta chỉ sợ. Ha ha ha, việc này không người mắt thấy, chỉ bằng hai nữ nhân lời nói của một bên, lại há có thể trở thành chứng cứ. Huống chi, phụ hoàng băng hà trước chỉ có các nàng phụng dưỡng tả hữu, trong đó phải chăng có vấn đề gì đâu. Không tệ, chúng ta có thể vu hãm các nàng. Nghe đến đó, hợp tô tức giận đến kém chút thổ huyết. Hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu ra hòa, lại còn muốn vu hãm mẫu hậu. Chứng cứ, Lưu Vân Tử cười nói. Không thì có rồi sao? Lâm thích thẳng mặc dù không có đem người làm ra, nhưng trong ghi âm hai người đã thừa nhận xuyên tạc chiếu thư tuyệt đối có thể coi như chứng cứ. Bất quá, Thương thiếu nham nói, Sư bá, loại vật này Nguyệt Linh giới cũng không có, thế nhân có tin hay không? Có tin hay không cũng không trọng yếu. Lưu Vân Tử nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trọng yếu là, bây giờ trong thành có số lớn binh sĩ, hẳn là đang tìm kiếm mẫu thân của Hợp Tô, đế cung đề phòng rộng rãi, các ngươi có thể hành động. Không tệ, đi, đi đế cung, đám người nhao nhao hành động, mà lại mang tới Hợp Tô. Chứng cứ có, vậy liền trực tiếp động thủ đi, giải quyết hết hai người kia, tìm tới chân chính chiếu thư, sau đó đem sự tình tuyên cáo thiên hạ, tin tưởng cái khác làm ầm ĩ hoàng tử hẳn là cũng sẽ trung thực xuống tới. Xoát, xoát, đế cung, từng người tu vi không tầm thường võ giả cực tốc bay ra, phụng mệnh tìm kiếm mất tích Huệ Phi cùng Thục Phi. Tam hoàng tử cùng Triệu Tư mặc dù có sự tình bại lộ sau bên dưới bước kế hoạch, nhưng nếu như tìm tới hai người, thuận lợi đi đến chết theo quá trình, tự nhiên là sẽ rất bớt việc. Lưu Vân Tử nói không sai, đế cung hiện tại phòng giữ rất rộng rãi, rất nhiều trên mặt nổi võ giả đều hành động. Thường Thiếu Nhâm bọn người lặng yên không một tiếng động bay vào được, sau đó hướng phía hoàng cung đại điện bước đi, căn cứ Lâm Thích Thằng cung cấp tình báo, hai người đối thoại là ở chỗ này ghi chép. Tiên hoàng thi cốt chưa lạnh, nghịch tử kia liền dám ở đại điện, thật đem mình làm đế vương rồi. Ai, đế cung đại điện, tam hoàng tử ngồi tại trên long ỷ, nhắm mắt lại, hưởng thụ nói. Dễ chịu nha, phù phù, Triệu Tư quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Bái kiến bệ hạ, Triệu Khanh gia bình thân. Tam hoàng tử nói, Triệu Tư vui mừng, ngày bình thường đều gọi Triệu công công, bây giờ cải thành Khanh gia, ý vị chờ hắn đăng cơ chính mình nhất định có thể thoát khỏi hoạn quan, trở thành chân chính trọng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ bệ hạ, hai người đặt cái này chơi nhân vật đóng vai không cách nào tự kiềm chế. Tam đệ, lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm, phụ hoàng thi cốt chưa lạnh, ngươi không hết nhi thần chi hiếu, lại ngồi tại trên đế vị quả thật đại nghịch bất đạo. Chính say mê tại đế vương trong mộng, tam hoàng tử đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Đỡ Tô tại mấy tên người trẻ tuổi cùng đi đi tới, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Ngươi, không có tự vẫn, làm càn, Triệu Tư cả giận nói. Tiên hoàng mệnh ngươi tự sát, bây giờ còn sống chui nhủi ở thế gian, mới thật sự là đại nghịch bất đạo. Lại nói, cung cung kính kính nhìn thoáng qua tam hoàng tử, nói. Tiên hoàng chiếu thư truyền vị cho tam điện hạ, tự nhiên là có tư cách ngồi tại trên đế vị. Khẩu tài này, có chút nghiêu phê a, khó trách sẽ tại vui làm vô thường càn hoàng trước mặt lẫn vào phong sinh thủy khởi đâu. Người tới, Triệu Tư hét lớn một tiếng nói. Đem những này tự tiện xông vào hoàng cung đại điện tặc tử cầm. Nói còn chưa dứt lời, thiết đại trụ đột nhiên đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu xuống đầu, nhìn về phía hắn hạ bộ hỏi. Bảo bối vẫn còn chứ, cách trương,